Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2265, chương 2266, ai đúng ai sai. Tại bất luận cái gì thế lực, hình luật đường đều là phi thường trọng yếu, mà lại để cho người ta e ngại đường khẩu, nhất là trong thế lực hoàn khố bọn công tử đối với hình luật đường nhất là e ngại. Rơi vào trong tay bọn họ. Không chỉ mất hết mặt mũi, sẽ còn bị nghiêm trọng trừng phạt. Sở dĩ một đám người các công tử tiểu thư, nhìn thấy hình luật đường người thường thường hội, sẽ thấp ba phần. Còn lại đường khẩu trưởng lão bọn hắn sẽ cười hì hì kêu lên một tiếng thúc bá ra ra gì gì đó. Hình luật đường người các nàng sẽ chỉ rất cung kính hành lễ. Sau đó nhanh chóng rời đi. Loại này xây dựng ảnh hưởng là hàng năm hình thành, là tại các nàng trong đầu thâm căn cố đế. Bình thường các nàng xem đến Ngưu trưởng lão đều là nơm nớp lo sợ, sợ nói sai một câu. Hiện tại Lục Ly ngược lại tốt, tương đương với chỉ vào Ngưu trưởng lão cái mũi mắng Ngưu trưởng lão cũng chưa từng gặp được loại sự tình này. Hắn tại hình luật đường làm mấy ngàn năm, đừng nói có người như thế đối với hắn giống, thế hệ trẻ tuổi nhìn xem hắn đều cùng chuột thấy mèo. Hết lần này tới lần khác Lục Ly đè xuống đỉnh đầu đỉnh chụp mũ, hắn đều không biết như thế nào phản bác. Giờ phút này thế nhưng là có vô số trưởng lão nhìn chằm chằm nơi này đâu. La Phi Yên rất có thể cũng bị kinh động đến, hắn như một câu nói sai, có lẽ cái này cái trưởng lão chi vị liền không có. Tốt, trưởng lão điện bên trong truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm. Đại trưởng lão tự mình lên tiếng, đem bọn hắn ba người đều mang vào. Thần tử cũng tiến vào đi, những người còn lại tất cả giải tán. La Sát Cung bên trong, ba đại thái thượng trưởng lão là mặc kệ cụ thể sự vụ. Bọn hắn chỉ là tam đại cung phụng, hoặc là nói là ba cái siêu cấp tay chân, loại trừ cung chủ bên ngoài, đại trưởng lão quyền uy là lớn nhất, bởi vì trên cơ bản sở hữu sự vụ đều là đại trưởng lão quản lý. Trừ phi phát sinh thiên đại sự tình, mới có thể mời cung chủ định đoạt. Đại trưởng lão lên tiếng, bất kỳ người nào cũng không dám ngỗ nghịch. Quân sĩ đem ba người kia đều mang theo đi vào. Ngưu trưởng lão nổi giận đùng đùng chừng Lục Ly một chút đi vào trưởng lão điện. Lục Ly không có nửa điểm vẻ sợ hãi, nhanh chân hướng bên trong đi đến. Viên Linh Vận bọn người không có thối lui, hôm nay náo nhiệt đã nhìn, hiện tại thối lui đã không có ý nghĩa, vậy không bằng xem rốt cục, chờ đợi kết quả cuối cùng ra. Liễu Thiên Thiên càng là chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Hai người không đi, những người còn lại cũng cắn răng đứng đấy. Đương nhiên các nàng không dám nhô ra thần niệm, chỉ có thể ở bên ngoài chờ với. Trưởng lão điện cũng không có quá nhiều trưởng lão, chỉ có 30-40 người. Những người này đoán chừng vẫn là phùng trưởng lão sau khi trở về. Đại trưởng lão lập tức triệu tập tới. Trong khoảng thời gian này rất nhiều trưởng lão đi ra ngoài. Tỷ như Hồ Bất Quy tự ra ngoài tọa trấn, cũng không có tại La Sát Đảo. Tình báo đường trưởng lão cũng không có ở. Mấy chục cái trưởng lão, xem Lục Ly mục quang đều rất bất thiện. Trong khoảng thời gian này chính là thời buổi rối loạn. Sở dĩ nhiều chuyện, còn là bởi vì La Sát Cung chứa chấp Lục Ly, mới gây nên địa ngục phủ giận dữ. Hiện tại Lục Ly không thành thành thật thật điệu thấp đời, còn dám nháo sự không nên gấp. Vừa rồi Ngưu trưởng lão ra ngoài thế nhưng là bọn hắn ý tứ. Hy vọng Lục Ly chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Đại gia cùng hòa khí khí đi qua coi như xong. Ngoại bộ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nội bộ còn náo tranh chấp. Cái này khiến một đám trưởng lão làm sao có thể không giận Lục Ly hướng đại trưởng lão bọn người hành lễ về sau. Bình tĩnh đứng đấy, coi thường mọi người mục quang. Chính thủ vị ngồi ba cái trưởng lão, đại trưởng lão cùng hình luật đường trưởng lão, nội vụ đường trưởng lão, còn lại trưởng lão thì không có ở. hẳn là phái đi ra. Loại trừ đại trưởng lão cùng 7-8 cái trưởng lão mặt không biểu tình bên ngoài. Còn lại trưởng lão xem Lục Ly mục quang đều rất là bất mãn. Còn có mắt người bên trong mang theo nhàn nhạt sát ý. Đoán chừng những người này cùng Đàm Long Ninh Ngạo Hồ Thiên Quân đều có quan hệ. Đem xích sát trước giải khai. Đại trưởng lão vung tay lên. Một cái trưởng lão đi qua. Trực tiếp đem xích sắt cho chém đứt, đồng thời cho 3 người phục đỉnh cấp thuốc chữa thương. Nói một chút đi, đại trưởng lão liếc nhìn Đàm Long 3 người một chút, không có xem Lục Ly, hỏi thăm ba có người nói, chuyện gì xảy ra, nói rõ chi tiết nói. Đàm Long 3 người đôi mắt có chút sáng lên, đại trưởng lão thế mà hỏi trước bọn hắn đây là muốn cho bọn hắn tẩy trắng cơ hội sao? Hồ Thiên Quân cùng Ninh Ngạo liếc nhau, hai người nhưng không có lên tiếng. Đàm Long hít một hơi thật sâu, thất tha thất thểu chiến đấu, sau đó lại quỳ một gối xuống dưới, quát khẽ nói, cầu chư vị trưởng lão cho chúng ta 3 người làm chủ. Đàm Long dừng một chút, tựa hồ đang tự hỏi tìm từ, hai hơi thời gian sau hắn nói ra, lần này chúng ta đi thiên hà giới tiêu diệt toàn bộ tà ma. Ngay từ đầu cũng rất thuận lợi, đằng sau tao ngộ một cái quỷ hỏa vương, thạch trưởng lão để chúng ta đi trước, chúng ta lập tức rút lui, chờ hơn một ngày sau thạch trưởng lão chưa có trở về. Chúng ta quyết định trở về thiên hà thành, thần tử lại không nguyện ý cùng chúng ta cùng đi, lại đằng sau 3 người chúng ta ra ngoài tuần tra, ngoài ý muốn đụng phải thần tử, bởi vì trong lời nói xung đột. Chúng ta phát sinh chiến đấu, sau đó 2 người chúng ta bị thần tử phế đi thần đan. Thiên quân chân bị chém đứt, thần tử đem chúng ta nhốt, đủ kiểu tra tấn, cho đến hôm nay mới lại thấy ánh mặt trời. Đàm Long rất biết diễn kịch. Nói chuyện nội dung cũng thật thật giả giả, hư hư thực thực, một mặt hủy khuất, tình cảm giạt rào, bên ngoài thêm giờ phút này hình dáng thê thảm. Nhìn để cho người ta phá lệ đồng tình. Lục Ly đồng dạng mặt không biểu tình, không có phản bác bất kỳ lời nói nào. Đàm Long vừa nói xong, đại điện bên trong lập tức huyên náo. Một ít trưởng lão trực tiếp bắt đầu lên án, nói Lục Ly quá tâm ngoan thủ lạt, không để ý đoàn kết, thủ túc tương tàn loại hình. Phía trên 3 cái thực quyền trưởng lão không nói một lời. Đại trưởng lão mục quang liếc nhìn Hồ Thiên Quân cùng Ninh Ngạo hỏi. Các người có gì có thể nói? Ninh Ngạo chắp tay. Nói ra, hết thảy chỉ bằng vào chư vị trưởng lão bọn họ làm chủ. Hồ Thiên Quân cũng chắp tay. Hé miệng nói, Thiên Quân nghe chư vị trưởng lão. Hai người này đều rất thông minh. Cũng không có đổi trắng thay đen. Chỉ là mập mờ suy đoán. Phía trên trưởng lão con mắt đều là sáng như tuyết, trong mắt dung không được hạt cát, nói lung tung sẽ chỉ thảm hại hơn. Đàm Long cái gì đều nói xong, bọn hắn đang nói tựu không có ý nghĩa. Đại trưởng lão mục quang nhìn về phía Lục Ly hỏi, thần tử ngươi có cái gì muốn nói sao? Lục Ly lắc đầu nói, không có. Đại điện bên trong lập tức náo loạn lên, một đám trưởng lão lại nhảy ra ngoài. Đối Lục Ly lớn tiếng lên án, đủ kiểu chỉ trích, không ở ngoài nói là Lục Ly tâm ngoan thủ lạt, vô pháp vô thiên loại hình, ha ha tương đương. Lục nở nụ cười, hắn cố ý nói không có, kỳ thật chính là vì xem đám người này sắc mặt. Trong tay hắn một mai ký ức tinh thạch xuất hiện, ném cho đại trưởng lão nói, đại trưởng lão chính các ngươi xem đi, ai đúng ai sai. Liếc qua thấy ngay, ký ức tinh thạch, Đàm Long sắc mặt đại biến, Hồ Thiên Quân cùng Ninh Ngạo liếc nhau, hai người nở nụ cười khổ. May mắn vừa rồi hai người không có nhiều lời, nếu không giờ phút này sợ là bị hung hăng đánh mặt. Đại trưởng lão tiếp nhận ký ức tinh thạch, thần lực quán chú, nhắm mắt lại cảm ứng một phen, sau đó mặt không thay đổi đưa cho bên cạnh hình luật đường trưởng lão. Tiếp lấy lại từng cái truyền cho các vị trọng yếu trưởng lão. ký ức trong tinh thạch hoàn chỉnh ghi chép sở hữu tình huống. Tại ba người vừa xuất hiện sau tựu bị ghi chép, Đàm Long trong giọng nói rõ ràng, ba người muốn vây giết chứng cứ vô cùng xác thực, cái này dù ai cũng không cách nào tẩy trắng. Ba người các ngươi muốn hay không nhìn một chút, đại trưởng lão đem ký ức tinh thạch dương lên. Đàm Long, Ninh Ngạo, Hồ Thiên Quân lập tức một mặt cho tàn. Lục Ly đã sớm chuẩn bị, bọn hắn nói lại nhiều đều không có ý nghĩa. Sau đó tự xem trưởng lão điện làm sao phán quyết, bọn hắn gia tộc có thể hay không trong bóng tối xuất lực. Giống như việc này có thể khống chế tại nội bộ còn dễ nói. Liền sợ gián thông báo thông cáo toàn bộ La Sát Cung. Đến lúc đó bọn hắn tự triệt để thân bại danh liệt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.